Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1051, phiền phức quấn thân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gặp huyền khí, một tia huyền khí đều không có. Nhưng này thiếu niên liền là để khúc đàn nhi đá bay. Một cước này, khúc đàn nhi không có lưu tình. Nàng đã biết rõ, thiếu niên này động sát cơ. Còn có lão già kia cũng đồng dạng. Bọn hắn muốn giết nàng diệt khẩu. Nhưng, nàng là tốt như vậy giết a? Thiếu niên vừa bò dậy, lập tức thẹn quá hóa giận. Phẫn nộ quát, thích trưởng lão, đem cô gái này cho bản thiếu tông chủ bắt được. Chờ bản gia đưa nàng thoát trần. Hùng hăng chơi lên 3 ngày 3 đêm. Để cho nàng muốn sống không được, muốn chết không thể, gọi là thích trưởng lão. Cả người đã nhanh chóng xuất hiện tại trước mặt thiếu niên. Tạm thời tới nói, thích trưởng lão cũng sờ không rõ ràng khúc đàn nhi kém. Vừa mới một chiêu, không gặp huyền khí, thích trưởng lão đạm mạc nói ra. Vị cô nương này, ra tay làm gì ác như vậy? Chúng ta cùng cô nương. Có thể là không cừu không oán. Hung ác, khúc đàn nhi nhíu mày. Hắn thật là càng già càng không có ra mặt. Muốn động thủ liền động thủ. Vẫn phải nói đến bọn hắn rất vô tội. Làm hiện tại giống như là nàng chủ động gây sự. Bởi vì cái gọi là tượng bất chính. Hạ tác loạn, nguyên lai là chuyện như thế. Cô nương, nói chuyện chú ý một chút. Thích trưởng lão sát cơ đã hiện ra. Ta biết rõ người vừa mới không có tai điếc. Khúc đàn nhi lạnh lùng nói ra. Tiếng nói không có dừng lại. Nàng đã dẫn đầu xuất chiêu. Hai đạo màu trắng linh khí tấm lụa bỗng nhiên tập kích lên lão giả. Trước mắt, nàng muốn cướp là ra tay tiên cơ. Lão giả này thực lực như thế nào? Nàng không rõ ràng, nhưng nàng đáy lòng rõ ràng. Trước mắt trừ chiến bên ngoài. Đã không có lựa chọn, yếu thế, sẽ bị nhục nhã, thậm chí là bị giết. Không yếu thế, kết quả đều là đồng dạng. Mấy năm qua, khúc đàn nhi đã lớn lên, thành thục, không còn là thuần khiết vô tri nữ hài. Đối mặt những cái kia ngoan nhân, liền nên so đối phương ác hơn. Chỉ có dạng này mới có đường sống. Thầy cái góc độ đã nói. Nàng rất thưởng thức Mặc Diệp Phong tác phong. Tại loại này sùng thượng vũ lực thế giới. Thật không cần nể mặt. Càng là mềm lòng nương tay. Càng có khả năng sẽ cho mình lưu lại hậu hoạn. Thích trưởng lão giật mình. Không dám ngạnh bính. Nhanh chóng tránh ra. Bật thốt lên hỏi. Đây là cái gì năng lực? Màu trắng huyền khí. Không đúng. Hắn kinh dị biểu lộ. Không giống làm bộ. Khúc đàn nhi thấy một lần, ngược lại là nghi hoặc, như loại này lão quỷ, sẽ không nhận thức linh khí sao? Bất quá, lão già kia là tránh sai. Khóe miệng nàng quỷ dị cười một tiếng, lại nói tiếp, thích trưởng lão sau lưng, truyền đến hét thảm một tiếng. Thích trưởng lão tâm run lên, bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một đạo dải lụa màu trắng đã xuyên qua cái kia thiếu tông chủ yết hầu. Máu chảy như trụ, mấy hơi ở giữa, liền đều chết hết, thiếu niên kia cứ như vậy chết, liền xem như thế. Khúc đàn nhi cũng không có dự định buông tha lão già. Cắt cỏ trừ tận gốc, nàng không muốn lưu lại hậu hoạn, nếu để cho cái kia cái gì Tử Vân Tông biết rõ. Là nàng giết bọn hắn thiếu tông chủ, tương lai thật đúng là có chút phiền phức, thích trưởng lão sắc mặt đại biến. Người cũng dám giết chúng ta thiếu tông chủ. Khúc đàn nhi cười lạnh. Không chỉ cái kia nhỏ đáng chết. Lão cũng phải chết. Nàng lần nữa xuất chiêu. Nhìn lỗ mãng. Kỳ thật. Nàng rất cẩn thận. Vừa mới một chiêu kia. Là nhất tiễn song điêu. Có thăm dò lão già hiệu quả. Cũng ẩn giấu đi miểu sát buồn nôn thiếu niên hậu chiêu. Trước mắt. Nàng đã xác định. Cái này thích trưởng lão trên người huyền khí là hồng sắc. Chiếu trước kia nàng điểm nào ít ỏi nhận thức. Biết là hồng huyền vị võ giả. So với lam huyền cao thêm một bậc. Nhưng so với thanh huyền vị. tỷ như giống Thành Thành, hoặc là Mặc Diệc Phong tiêu chuẩn. Lão già này là kém xa. Cách chương.